Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, đệ 1133 chương đại, bất hiếu. Cảnh Vân Chiêu tâm tình có chút kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Dật không bỏ. Người nam nhân này cùng người khác miêu tả cho nàng bộ dáng tựa hồ có chút bất đồng. Đều không phải là cái loại này ôn nhu yểu điệu tài tử bộ dáng. Tương phản, nàng nhìn thấy thật là một cái trên người tràn đầy tối tăm người. Hắn lớn lên thực hình dáng thực đáng chú ý. Đôi mắt thon dài, có thể tưởng tượng ra tới. Hắn đã từng cười rộ lên bộ dáng nhất định, rất xoáy khí. Nhưng mà, hắn khung xương đá lởm chởm. Gầy không thành cá nhân dạng, trên mặt tái nhợt không có huyết sắc, ánh mắt có vài phần hoảng hốt lạnh nhạt, đôi tay đặt ở không hề hay biết trên đùi, cả người không có bất luận cái gì phản ứng, mặc dù là thấy được nàng, tựa hồ cũng là không quen biết giống nhau. Không chỉ có như thế, hắn nhìn qua có chút lão thái. Rõ ràng cũng mới hơn 40 tuổi, nhưng nhìn lại như là năm đến 60 giống nhau. Lý Văn Bá đi đến trước mặt hắn, trực tiếp chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Ngươi kêu Vân Chiêu đúng không? Lý Văn Bá chỉ tự không đề cập tới dòng họ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Đem cảnh Vân Chiêu từ nhìn chằm chằm Lý Thiên Dật thất thần cảm xúc chung mang theo ra tới. Cảnh Vân Chiêu, Lý Văn Bá mặt già thoáng nghiêm túc, nhưng lại nói, ta là ngươi gia gia, bên cạnh trên xe lăn người là phụ thân ngươi, chúng ta lần này tới, là muốn tiếp ngươi về nhà, chỉ là một cái thông chi mà thôi. Không có thương lượng, không có áy náy, Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, ngươi nói chính mình là ta gia gia, ngươi chính là... Ta liền ngươi kêu gì, đang làm gì cũng không biết, liền làm ta đi theo ngươi về nhà. Lão gia tử, ngài cũng thật không khách khí. Bất quá ta tưởng nhà các ngươi là thiếu nhi, thiếu nữ muốn đoạn tử tuyệt tôn đi. Bằng không như thế nào tùy tiện đụng tới một người liền như vậy ba ba làm thân thích đâu. Cảnh Vân Chiêu rắn độc nói. Biểu tình không hề nửa điểm đồng tình khách khí. Tiểu nhân là chẳng phân biệt tuổi bối phận. Mặc dù là gia gia lại như thế nào, đối phó loại người này, nàng chưa bao giờ để ý bùn xỉn chính mình tài ăn nói. Hồ nháo, Lý Văn Bá khẽ hừ một tiếng, lại nói, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Năm đó mẫu thân ngươi làm việc không đủ kiểm điểm, một hai phải xúi dục phụ thân ngươi cùng nàng cùng nhau tư bôn. Kết quả làm hại phụ thân ngươi hoàn toàn thành cái tàn phế. Mà mẫu thân ngươi chính mình cũng gieo gió gặt bão đến bây giờ đều tìm không thấy người. Kia từ gia lão cuồng ngạo, tiểu nhân âm độc, còn hại chết ngươi thúc thúc. Ngươi nếu là lại cùng từ gia người lui tới, kia nhưng chính là đại bất hiếu. Lý Văn Bá nói mấy câu, đem từ Tiêm Lan biếm không hề phẩm tính đáng nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này nhìn Lý Thiên Dật liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt mang theo vài phần lệ khí. Ta mẫu thân không bị kiềm chế. Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười, ngài đại có thể hỏi ta phụ thân, hắn phối ngẫu kia một lan viết chính là ai. Vốn dĩ chính là danh chính ngôn thuận hôn nhân, môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp, cùng có chút minh tu xạ đại ám độ trần thương. Thê chết bất quá 3 năm liền bá chiếm toàn bộ tài sản, còn dùng nguyên phối tiền dưỡng tiểu tam nam. Nhân hiếu thắng, lão gia tử, ngươi nói có phải hay không? Nàng từ lão gia tử cùng đại cựu cựu trong miệng biết được. Lý Văn Bá đương nhiệm thê tử Lâm Phượng, năm đó tuyệt đối xem như hắn thanh mai trúc mã, Thậm chí nếu không phải sau lại hắn chủ động yêu cầu làm cảnh ra tới cửa con rể, hắn đệ nhất nhậm thê tử liền sẽ là Lâm Phượng. Lý Văn Bá loại người này là điển hình đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Cảnh Vân Chiêu này vừa nói bóc Lý Văn Bá gốc gác, cả người sắc mặt đều có điểm khó coi. Bên cạnh Thạch Nghi Kiều căn bản có chút không quá lý giải. Cái này Cảnh Vân Chiêu có phải hay không bệnh tâm thần? Nói cái gì thê chết bất quá 3 năm ám độ Trần Thương nói. Nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói nàng bà ngoại là tiểu tam? Rõ ràng không phải như vậy. Nghe nói năm đó là cái kia họ Cảnh ỷ vào có tiền có thế một hai phải làm ông ngoại cưới nàng. Ai biết chính nàng mệnh không tốt, sinh đứa con trai lúc sau liền đã chết. Quái ai? Hết chương.